Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi, chương 36 trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello Vi lại xuất hiện rồi đây, lời đầu tiên cho Vi nói lời xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ, cũng mong em thông cảm cho con ao này, dạo này bận bịu ôn thi, thời gian hết sức hạn hẹp nên giờ mới có thể lên sóng. Cũng thông báo luôn tình hình hiện tại, mình sẽ không thể up phần mới thường xuyên được, em thông cảm cho mình nhá. Và cũng đừng bỏ mình nha. Cảm ơn, em, một đêm trôi qua chẳng thoải mái gì với Vương Nguyên và Ý Như. Ở hai nơi nhưng tâm trạng đều giống nhau, chẳng ai có thể ngủ được, mặt trời vừa ló dạng, Vương Nguyên đã cầm chìa xe lao ra khỏi nhà để lại hai khuôn mặt hết sức ngố tàu, ngốc nghếch của Tuấn Khải Thiên thì anh chạy một mạch tới dinh thự Thẩm Hữu Kỳ, anh phải gặp Ý Như hỏi cho ra ngô ra khoai mới được, chứ cứ thế này anh không chịu nổi. Đang hùng hồn chạy xe, bỗng anh phanh gấp rồi tắt máy, đôi mắt tròn đen nhìn về phía trước thăm dò, trước cổng dinh thự riêng của Thẩm Hữu Kỳ có một chiếc limousine màu đen đang đỗ trình hình ở đấy. Nhưng đó không phải thứ anh quan tâm, điều anh chú ý chính là hai con người vừa dắt nhau ra khỏi cổng. À không, phải là ôm mới đúng, gã kia vừa đi vừa ôm eo cô gái, ánh mắt tình tứ nuông chiều, còn không kiêng dè hôn lên má cô gái ấy. Cô gái ấy lại không hề né tránh mà đỏ mặt ngượng ngùng, bẽn lẽn cười áp sát vào lòng hắn, trông ra thì hai người họ đang rất hạnh phúc hạnh phúc. Hừ, bàn tay Vương Nguyên bất giác siết chặt lấy vô lăng, tưởng chừng muốn bóp nát thứ trong tay. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu xén lẫn nét bi thương, anh nghe hàng vạn mũi tên bắn nát tim mình. Đau lắm, mới qua một ngày mà mọi sự thay đổi đến chóng mặt, làm anh quay mòng mòng trong mớ bòng bong không lối thoát. Đau có, oán hận có, trong anh và hiện cực kỳ phức tạp hỗn độn, muốn xuống xe lao tới kéo cô ra khỏi cái tên khốn nạn kia mà sao hai chân mềm nhũn. Không thể nhấc nổi, căn bản là anh không có đủ niềm tin để làm điều đó, niềm tin anh dành cho cô. Đã bốc hơi rồi chỉ biết câm lặng nhìn hai người họ dắt nhau lên xe, đi mất. Biến mất khỏi tầm nhìn của anh, bức tranh đau lòng khép lại mà người thưởng thức sao mãi không thể tỉnh lại, trước mắt anh vẫn là đoạn phim lãng mạn khi nãy. Lãng mạn đến nghẹt thở, anh đã mong mình nhìn nhầm, nhưng nhìn đi nhìn lại, căng hai con mắt lên xem cho kỹ, vẫn là khuôn mặt khắc sâu trong tim anh, vẫn là hình dáng hơi gầy, không cao lắm ấy mà không phải ai khác sao lại có thể. Tất cả là sự thật, cô phản bội anh, cô lừa dối anh. Là sự thật đấy, là cô đã yêu Thẩm Hữu Kỳ chứ không phải anh, sự thật này sao quá cay nghiệt, thật khó chấp nhận, khó chấp nhận cũng phải nhìn nhận sự thật, chính mắt anh nhìn thấy còn có thể là giả sao. Cái bộ dạng hùng hổ, mạnh mẽ trong anh ban nãy giờ tiêu tan không còn một mảnh. Anh không còn nhớ đến lý do vì sao mình đến đây nữa, bật chìa anh nổ máy, quay đầu xe rồ ga phóng đi như điên, bất chấp tất cả. Thẩm Hữu Kỳ cho xe dừng lại khi vừa mới chạy xa cách nhà một đoạn, không nhìn cô gái bên cạnh, hắn lạnh lùng nói. Anh nhớ có việc gấp, em kêu tài xế tới đón nha. Cô gái nhìn hắn kinh ngạc như thể mình vừa nằm mơ, mới vừa nãy hắn còn rất dịu dàng với cô. Sao chưa đầy 10 phút đã thay đổi 360 độ rồi? Vậy mà cô cứ tưởng, vâng, anh đi cẩn thận, không cam tâm nhưng cô vẫn gật đầu, ủy khuất tháo dây thắt tự đẩy cửa xe đi xuống, gọi tài xế tới đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng hết sức tội nghiệp Thẩm Hữu Kỳ vô tâm lái xe đi thẳng, chẳng thèm ngó cô gái ấy lấy một cái. Cái cô gái có khuôn mặt, hình dáng và cả nụ cười đều rất giống. Ý như trước đó, người của hắn báo Vương Nguyên đang chạy về phía nhà hắn. Hắn biết anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà đang suy mưu tính kế để cắt đứt lòng tin của anh đối với cô, thì Lãnh An An tới. Cô vừa từ Mỹ trở về, hai gia đình Thẩm Lãnh có giao tình rất tốt nên vừa về tối qua mới sáng sớm cô đã tới thăm Thẩm Hữu Kỳ. Cô gái này vốn dĩ không hề giống Ý Như, nhưng do vụ nổ ở nhà máy do Lãnh gia quản lý. Cả cơ thể bị phỏng nặng, tuy không chết nhưng dung nhan bị hủy hoại hoàn toàn. Cô ta đành phải nhờ vào sự can thiệp của dao kéo. Phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ cơ thể, chỉ có điều Thẩm Hữu Kỳ không ngờ, dung mạo của Lãnh An An sau phẫu thuật lại giống Ý Như đến vậy, cả hình dáng chiều cao đều giống Ý Như đến 90. Lúc mới gặp hắn còn nhầm tưởng là cô, nếu không phải đã thấy Lãnh An An trước hắn cũng không dám tin đó là cô, vậy là hắn quyết định mượn Lãnh An An đóng một bộ phim tình cảm cho anh xem. Lãnh An An vốn rất thích hắn, khi thấy hắn bỗng dưng đối xử dịu dàng với mình. Liền vui sướng trong lòng, còn cho rằng quyết định về nước lần này cực sáng suốt. Thế mà chưa vui mừng được bao lâu đã, cô thơ ngây đâu biết, vô tình đã bị hắn biến thành quân cờ để lợi dụng, khi hết tác dụng rồi liền bị trở mặt mà không được biết lý do. Hắn là thế, vốn cực kỳ vô tâm, tàn nhẫn, ngông cuồng. Khi cần có thể lợi dụng người ta đến khi rút hết xương hết tủy. Xong rồi sẽ phủi tay phũ phàng quay đi không chút bận lòng, không lời cảm ơn, như thể việc hắn làm không hề trái ý lương tâm. Luôn luôn đúng, xưa nay hắn luôn tàn bạo với tất cả mọi người, chỉ trừ Ý Như. chỉ có cô mới đủ tư cách để hắn đối xử đặc biệt. Ý như thức giấc khi mặt trời đã lên cao, mãi gần sáng cô mới mệt quá mà thiếp đi. Cô đảo mắt quanh quất một lát mới nhớ ra mình đang ở đâu. Không biết Vương Nguyên sao rồi. Cô rất nhớ anh, rất muốn gọi điện cho anh. Nhưng điện thoại đã bị tên đáng hận đó giữ mất rồi. Đêm qua nếu chuông báo động không kêu chắc giờ cô đã ở nhà anh ở rồi. Tất cả là tại nó và cả mấy tên cận vệ gì gì đó của hắn nữa, đáng ghét. Cô hận bọn chúng gừ thua keo này bày keo khác. Cô không tin với trí thông minh và võ công tuyệt đỉnh của mình lại không thể thoát ra khỏi đây cứ chờ đó, lương ý như cô sẽ không chịu ngồi yên để người ta lôi đâu thì theo đó đâu. Sớm muộn gì cô cũng phá tan cái lồng này, chỉ có điều trong lòng cô rất thất vọng về Thẩm Hữu Kỳ. Những tưởng hắn là người tốt biết phân biệt phải trái, nào ngờ. Hắn còn ngông cuồng bá đạo, phách lối hơn những gì Huyền Lăng kể ảo não vào phòng tắm rửa mặt và thay bộ đồ được đặt trên bồn tắm, có lẽ là do người làm mang lên cho cô xong cô ra ngoài ngồi cạnh cửa sổ nhìn mông lung, chuyện cô bỏ trốn đêm qua chắc Thẩm Hữu Kỳ đã biết. Không biết hắn sẽ lại làm gì để cô không còn cơ hội trốn ra nữa, chắc chắn hắn sẽ cảnh giác nhưng có thế nào cô đây cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô phải tìm hiểu kỹ hơn về địa thế ở đây trước khi lập một kế hoạch mới. Có như thế cô mới có thể thoát khỏi đây. Cách chương.